Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1081, đều không ăn cơm sao? Canh thứ hai, Nidewi, đường chiều này anh hùng đã định hoàn tất về sau, xác chỉnh thể đội hình dẫn đầu thành hình, mà ANG bên này cuối cùng một tay can vị lại bị Bách để lại cho phụ trợ. Phụ trợ vị trí bên trên, ANG suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cùng Seiya độ phù hợp cao nhất Rakan. Dù là Lư Hương quái suy yếu, nhưng vẫn có thể ra, chỉ bất quá không có trước đó mạnh như vậy mà thôi. Seiya Rakan tại S7 mùa giải qua đi đều trải qua khác biệt trình độ bên trên suy yếu. Đối tuyến cường độ giảm bớt không ít. Cho nên trận đấu này ANG tại vừa mới bắt đầu BP lúc áp lực là rất nhỏ. Nhưng loại áp lực này lại theo BP kết thúc trở nên càng lúc càng lớn. Cố lên, đánh tốt giai đoạn trước vận doanh. Đến trung hậu kỳ chúng ta liền có rất lớn phát huy không gian. Cố lên, ANG bên này đám người lần lượt cổ động. Trái lại xác, ai nha, các huynh đệ. Báo tử đầu MLXC nghe nói qua chưa? Trận này cho các ngươi biểu hiện ra một thanh tốt à? MLXC trong giọng nói tràn ngập tự tin. Huynh đệ ta Nidewi cũng rất mạnh. Nếu không ngươi thanh này cho ta, để cho ta biểu diễn một chút thế nào? Uzi cười tủm tỉm nói. Ngươi khôi hài à? Ngươi chơi Nidewi thời điểm vẫn là Nidewi sửa đổi phần trước đó. Loại kia một cái quy tại nước suối cửa ra vào có thể dây người phiên bản. Hiện tại cái này phiên bản Nidewi ngươi có thể chơi tốt ta dựng ngược đi ị. MLXC bĩu môi. Một bên rất bình thường nghiêm túc. Một bên khác lại rất nhẹ nhàng. Song phương đội hình đã xác định. Màu lam phương xác. Top lên Fiora. Jungle Nidewi. Mid Agus. ADC thẻ toa. Phụ trợ Braham, màu tím phương ANG chiến đội, top lane on, jungle Javan, mid Sihong, đường dưới tổ hợp là Seiya Rakan. Nói như thế nào đây? Hai bên trong mắt của ta đều tương đối thiếu khuyết AP tổn thương. Cho nên đang đánh đến hậu kỳ tình huống dưới, ta cảm thấy ANG bên này có lẽ sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Thanh thứ nhất ta xem trọng ANG đội hình. Miller rất bình thường đúng trọng tâm bình luận. Cái này đích thật là. On cùng Siong hai cái này thịt heo. Phối hợp Javan cùng Rakan cường đột tiến cùng Seiya ở sau lưng ổn định chuyển vận. Chỉnh thể đội hình hoàn chỉnh tính chất phi thường cao. Mới anh hùng thẻ toa chuyển vận năng lực. Rất mạnh. Đây có lẽ là xác bên này có thể chống lại điểm. Nói thật, kỳ thật ta cảm giác xác cuối cùng một tay jungle vị bổ sung cái heo muội hoặc là rắc loại hình anh. Hùng liền tốt, Nidewi đánh đoàn thật sự là quá yếu. Agus cùng Braum đánh đoàn năng lực rất mạnh, nếu như jungle lại đến cái xe tăng hoặc là đoàn khống. Xác hoàn toàn có thể để Fiora đi mang, những người còn lại chính diện liên lụy. Nói như vậy, ANG bên này không ai có thể phòng thủ Fiora. Nhưng là bây giờ, PDD đứng tại một. Cái trước tuyển thủ chuyên nghiệp góc độ bên trên phi thường tỉ mỉ đối với song phương đội hình làm. Ra phân tích, nói ngắn gọn, hắn cảm thấy Nidewi không ổn. Nidewi đánh ra vần ngược lại là sẽ có chút ưu thế. Nidewi linh hoạt có thể để hắn có tương đối lớn xác suất tránh né rơi ra vần ít. Mà làm vì mình chủ muốn thương tổn nơi phát ra. Gia vần ịt vạn nhất chống không. Tại giã khu 1v1 bên trong. Gia vần đem không phải là Nidewi đối thủ. Thế nhưng là tại PDD xem ra. Lựa chọn xe tăng loại hình jungle cũng chưa chắc sẽ đánh mất quyền chủ động. Bởi vì jungle vị trí bên trên trấn giữ là Ma Lạt Hương nồi. Bất kể nói thế nào. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy liền đến xem trận đấu này hai bên phát huy đi. Búp bê đối với mấy cái này phân tích cũng không thông thạo. Hắn lành nghề chính là hô khẩu hiệu. Hiện tại âm nhạc tới, tiết tấu vang lên, là hắn muốn hiện ra sân khấu. Bắt đầu tương đối bình ổn, song phương đều là lấy soát giã làm chủ. Nhưng là có một chi tiết, lại làm cho ANG bên này huấn luyện viên ở phía sau đài trong phòng nghỉ con người có chút co vào. Nidewi đẳng cấp tại giai đoạn trước dẫn trước tuyến lên, làm jungle anh hùng. Bình thường tình huống là bắt đầu so một mình tuyến dẫn đầu đến cấp 2. Đến cấp 3 thời gian cùng một mình tuyến không sai biệt lắm. Sau đó tại cấp 6 trước đó đẳng cấp sẽ bị một mình tuyến kéo ra. Thậm chí phần lớn là tuyến bên trên cấp 6. Từ cấp 4 nhiều một chút dáng vẻ. Nhưng là MLX Sinidewi lại tại 3 phân 15 giây đi tới cấp 4. 3 phần 15 giây cấp 4 là khái niệm gì? Mang ý nghĩa tại bắt đầu 3 phần 15 giây điểm. Đem nhà mình hai mảnh giã khu hết thảy 6 tổ giã quái toàn bộ soát ánh sáng. Mà thời gian này tiết điểm cũng là tất cả jungle anh hùng bên trong soát giã tốc độ đạt đến đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nơi này đỉnh cấp cũng không phải là nói tùy ý soát liền có thể đạt tới, mà là cần phải có thời gian dài thuần thục thủ pháp mới được. Thật sự cho rằng jungle có ý thức, có thể gánh chính là tốt jungle rồi. Soát giã mới là jungle hạch tâm mục tiêu. Cái này có chút đột nhiên a. Gia Vân cấp 3, Nidewi đã cấp 4, hiện tại hai bên đều muốn sông này đường mau lẹ cua. Kasa Gia Vân đối mặt đến cái này cấp 4 Nidewi chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. PDD không, khỏi kinh ngạc, trước kia MLXG không phải không cầm tới qua Nidewi. Nhưng lúc đó giải nói không có chú ý tới điểm này mà thôi. Nhưng bây giờ hắn nói ra, mặc kệ là hiện trường vẫn là trước máy vi tính nhìn trực tiếp khán giả cũng đều nghe được. Kia tiết mục hiệu quả coi như trong nháy mắt không đồng dạng. 10 cái Nidewi, 9 cái Dai Y, còn có một cái đánh không lại dã quái. Không sai, ta chính là đánh không lại dã quái cái kia. Ta liền buồn bực, cái này Nidewi dựa vào cái gì jungle nhanh như vậy, hơn nữa còn lại nhiều như vậy HP à. Ta Nidewi đánh xong bắp lại đánh cái ngữ ba sói liền không có máu được rồi. Mà lại MLXG còn đánh chính là Melfi. Không hiểu rõ, các ngươi phát hiện không? Xác tuyến bên trên lại là ưu thế. Ngươi tại sao muốn nói lại chữ? Ngoặc kép chấm chấm, nhìn chung toàn trường thế cục. Tại trước mắt thời gian tiết điểm top lên người tuyến đã đạt tới cấp 3. Lên đường Lý Mục Fiora đối mặt đến Onlook, đánh phi thường tiện. Cũng coi như là cái thứ nhất bị động soát ra sức. Lý Mục cấp một lúc cũng không online bên trên chờ đợi, mà là giấu ở giã trong vùng. Cường công Fiora, cấp một đường led me on sau khi lên mạng. Lý Mục trực tiếp từ phía sau xuất hiện ở led me trên mặt. Gặp mặt không nhiều tất trực tiếp chính là một bộ. Một cấp học được quy kỹ năng on đối mặt đến vọt thẳng đến trên mặt mình Fiora. Duy nhất có thể làm chính là cưỡng ép hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ đi đến. Chọi cứng Fiora tổn thương, một chút sơ hở, lại bị đánh ra cường công hiệu quả. Nhiều lam thuẫn đi ra ngoài on HP đã bị cắt giảm vượt qua 1/3 tình trạng. Nhưng mà Lý Mục nhưng không có đi bổ đao, mà là nghênh ngang liền đứng ở nơi đó. Tại hắn chỗ đứng, Fiora có thể ăn vào tiểu binh sau khi chết kinh nghiệm. Nhưng On lại ăn không được. Cái đội ngũ này người đều không ăn cơm sao? Ledme có chút mộng bức. Fiora tình nguyện mình không ăn binh cũng không cho hắn ăn vào điểm kinh nghiệm. Quá xúc sinh đi. Tiếp tục như vậy hắn khẳng định là thua thiệt. Mọi người đều biết. Top lên giai đoạn trước điểm kinh nghiệm trọng yếu nhất. Thiếu đi 3 cái cận chiến binh kinh nghiệm. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lý Mục bắt đầu lui về sau, nhưng Ledme lại giống như là ăn phải con ruồi phân đồng dạng khó chịu. Đối tuyến giai đoạn trước kỳ thật rất mạch on, thế mà vừa bắt đầu liền thành bộ dáng này. Không có cách, tại đến cấp 2 về sau on chỉ có thể lựa chọn mau sớm thanh tuyến. sau đó về nhà bổ sung lại phòng ngự giả. Vẻn vẹn chỉ là một cái nhiều lan thuẫn, hắn cảm giác mình rất không an toàn. Làm sao cũng phải lại đến tuyên bố giáp mới an tâm. Nhưng tuyến còn không có đẩy xong. Hắn vừa tới ba không bao lâu, dã khu Nidui bên này liền tao ngộ chuẩn bị đến giúp hắn ra vần. Ra vần là lui, nhưng ép tuyến hắn cũng nhất định phải đi nhanh lên. Không phải bị Nidui một chảo không chết cũng phải ném cái tránh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,